Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1470, chương 1470, Hỗn Độn Chí Bảo. Phục sinh La Bàn, chủ nhân, ta không khống chế được hắn. Mộng Ách cúi đầu nói ra. Tô Nghĩa có chút kỳ quái. Mộng Ách không phải đã nói, thông thần cảnh phía dưới đều có thể khống chế sao? Chẳng lẽ nơi này hoàn cảnh đặc thù nguyên nhân? Hoặc là thương tổn còn chưa đủ? Nhưng là bé trai đều bị bạo ngược một hồi, khí tức trên thân vô cùng yếu ớt. Theo đạo lý nói có thể, chẳng lẽ nhất định phải tháo bỏ xuống tứ chi mới được? Tô Nghĩa nghĩ đến trước kia thẩm vấn thời điểm, đều là chọn lựa loại phương thức này. Liền hỏi, Tiểu Mộng, có phải hay không cần phải cho hắn tháo bỏ xuống tứ chi mới có thể khống chế? Bé trai nghe xong muốn tháo bỏ xuống tứ chi, toàn thân run lên bần bật, vội vàng nói, không cần phải phiền phức như thế. Ngươi muốn hỏi cái gì? Ta thành thật trả lời. Im miệng, Tô Nghĩa nâng lên một chân ước lượng tại bé trai trên khóe miệng. Ngược lại nhìn về phía Mộng Ách. Mộng Ách giải thích nói, không phải cái này nguyên nhân, chủ yếu là bản thể của hắn quá cường đại, vượt ra khỏi khống chế của ta phạm trù. Bản thể quá cường đại. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng, đối với bé trai quát lạnh nói, bản thể của ngươi là cái gì? Bé trai là một cái khí linh, nhưng đến cùng là từ bảo vật gì diễn sinh mà thành, đến bây giờ đều không rõ ràng. Ta chi tiết lời nhắn nhủ lời nói, ngươi không thể lại đánh ta. Bé trai tội nghiệp nhìn lấy Tô Nghĩa, khẩn cầu nói. Tô Nghĩa tròng mắt chừng một cái, hừ nhẹ nói, đừng đặc biệt cùng ta nói điều kiện. Bé trai cổ co rụt lại, lão thật thật nói, bản thể của ta là một cái la bàn, đem bản thể của ngươi lấy ra. Tô Nghĩa ra lệnh, bé trai không dám chống lại, đưa tay hướng về cách đó không xa mặt đất một chút. Tạch tạch tạch, nương theo lấy một trận chui từ dưới đất lên thanh âm. Một cái gần trượng lớn nhỏ, tản ra phong cách cổ xưa khí tức chất gỗ mâm tròn theo trong đất bùn xông ra. Tô Nghĩa nhìn chăm chú quét qua, đã thấy cái mâm tròn này hiện ra một loại màu xanh đen, mặt ngoài điêu khắc một loại rất thần bí, hoa văn phức tạp, chỉ nhìn thoáng qua, hắn cũng cảm giác hoa mắt, trong lòng sinh ra một loại rất mê huyễn cảm giác. Lúc đó, lần thứ nhất nhìn đến vòng xoáy màu xanh lam thời điểm, cũng sinh ra qua loại cảm giác này. Chẳng lẽ chính là cái này la bàn qua đời? Tô Nghĩa cũng không nghĩ còn lại, đang định hỏi ý kiến hỏi một chút la bàn lai lịch, trong lòng bỗng nhiên xông lên một loại vô cùng cảm giác mãnh liệt. Chính là cảm ứng bảo vật năng lực gây nên cộng minh biểu hiện. Mà lại lần này, cảm ứng bảo vật phản ứng hoàn toàn vượt qua trước kia bất kỳ lần nào. Cái này đã nói lên, trước mắt cái này cái la bàn chẳng những là một cái bảo vật, càng có thể là một kiện chí bảo. Cái này cái la bàn kêu cái gì? Tô Nghĩa cố nén tâm tình kích động, hỏi, phục sinh la bàn. Bé trai yếu ớt trả lời, nghe tên có chút điều, nhưng nó đến cùng là làm cái gì? Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Lại tại lúc này, trí năng chiến xa hưng phấn hô, Tô Nghĩa, phục sinh la bàn là một kiện hỗn độn chí bảo. Cái gì? Tô Nghĩa sợ hãi giống một tiếng. Bảo vật dựa theo phẩm chất phân chia, chia làm hậu thiên thần binh, tiên thiên pháp bảo cùng hỗn độn chí bảo. Trong đó hỗn độn chí bảo là phẩm chất cao nhất. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hỗn độn chí bảo là thiên địa sơ khai lúc tự nhiên dựng dục, ẩn chứa thiên đạo pháp tắc, áp đảo bất luận cái gì pháp tắc chi lực phía trên. Đương nhiên, nó số lượng cũng là cùng với thưa thớt. Tô Nghĩa đã từng gặp được không ít bảo vật, tiên thiên pháp bảo cũng có hai kiện, nhưng lại một lần không có gặp phải hỗn độn chí bảo. Số 2, phục sinh la bàn công năng là cái gì? Tô Nghĩa thở phào, hướng trí năng chiến xa hỏi thăm. Trí năng chiến xa nói thẳng nói, nó có hai cái công năng. Đệ nhất có thể coi như mắt trận bố trí một cái đại hình mê huyễn trận pháp. Thứ hai, có thể phục sinh chết đi bất luận cái gì sinh linh. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.